Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, một lần khảo nghiệm. Linh Khư Động Thiên vị kia thái thượng trưởng lão miệng ngập ngừng, hối hận ruột đều xanh, tại biết lần này Diêu Quang Thánh Địa trước hết nhất đuổi tới đất này trưởng lão là hắn đã từng sư. Thúc về sau, hắn liền minh bạch. Đây là hắn tốt nhất cơ hội. Hắn cố ý chèn ép Ngô Thanh Phong một phái kia đệ tử có tốt hơn tuyển hạng. Hắn cố ý không chọn, để Ngô Thanh Phong trước mặt mọi người, tại một đám người trước mặt mất mặt. Chỉ là nghĩ tại hệ phái đấu đá bên trong đem Ngô Thanh Phong một phái kia triệt để đánh bại. Ngô Thanh Phong phía bên kia tình huống hắn biết rõ. Hoang cổ cấm địa bên trong đi ra cao cấp nhất mấy vị mầm tiên hắn sớm hiểu được. Đã biết từ lâu Diệp Phàm cùng Đường Huyền Minh không thể tu hành. Môn phái lấy được đến bọn hắn ngược lại đạt được to lớn sỉ nhục. Bị cái khác năm đại động thiên phúc địa chế nhào. Hắn nghe không rõ nhìn thấy Đường Huyền Minh là thế nào tiến vào yêu đế đại điện. Bằng hắn suy đoán của mình, đoán chừng là đi mỗ loại vận khí cứt chó. Nhưng một vị không thể nhân vật tu hành, một bên đụng thiên đại vận, thành công đi vào thanh đế lưu lại trong cung điện, cũng không sẽ được cái gì thu hoạch, càng lớn xác suất là cái gì cũng không có nhìn thấy liền bị cái kia đáng sợ trận vực oanh sát. Nhưng bây giờ, tình huống tựa hồ hoàn toàn khác biệt, vị này phàm nhân nói hắn đạt được cái gì? Hắn đạt được thanh đế năm đó tung hoành thiên hạ. Cửu thiên thập địa vô địch đại đế kinh văn, mặc dù hắn không biết cái gì cấm kỵ thiên chương yêu đế cửu trảm. Nhưng sống nhiều năm như vậy, thái thượng trưởng lão nhãn lực kinh vẫn phải có, yêu tộc đặc thù cử động, còn có Diêu Quang Thánh địa vị trưởng lão kia không tầm thường chấn động đều chứng minh. Cái kia đại đế cấp bậc kinh văn rất có thể là thật. Yêu tộc Khổng Tước Vương lạnh lùng nhìn liếc mắt vị này Linh Khư Động Thiên Thái Thượng Trưởng Lão. Khóe miệng thậm chí nở một nụ cười. May mắn mà có ngươi nha. Bằng không thì, lần này liền thật bỏ qua. Thật là yêu tộc Đại Đế phù hộ a. Rõ ràng là nụ cười ấm áp. Vị này Thái Thượng Trưởng Lão lại cảm thấy tay chân lạnh buốt. Toàn thân rét run. Hắn biết, hắn xong. Từ Đường Huyền Minh thu hoạch được thanh đế truyền thừa, đồng thời trước mặt mọi người tuyên lấy khẩu thời điểm, hắn liền xong. Nếu là hắn không có hỏi Đường Huyền Minh gia nhập Diêu Quang Thánh Địa, như vậy hắn liền lập xuống thiên đại công lao. Nhưng bây giờ hết thảy đều xong, nếu là Đường Huyền Minh cái gì cũng không có thu hoạch được, hắn ở đây trước mặt mọi người đem Đường Huyền Minh giết cũng không có vấn đề gì. Nhưng không có nếu như, sau đó đuổi theo trách, hắn vô luận như thế nào cũng đào thoát không xong. Một vị nguyên bản tại Linh Khư Động Thiên nhân vật tu hành, từ thanh đế trong cung điện sống sót mà đi ra ngoài. Nguyên bản Diêu Quang Thánh Địa dựa vào điểm này có thể chiếm cứ rất dài tiên cơ ưu thế. Nhưng bây giờ, Khổng Tước Vương trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười. Nhưng sau lưng ngũ sắc thần quang không có dấu hiệu nào phóng lên tận trời, trực tiếp bao phủ Diêu Quang Thánh Địa. Ngươi dám, chúng ta còn là đồng minh. Diêu Quang Thánh Địa vị trưởng lão kia bởi vì thanh âm hoảng sợ đều biến hình. Khổng Tước Vương là hiện tại mảnh khu vực này bên trong người mạnh nhất, trừ không có tới đến đây Diêu Quang Thánh Địa thánh chủ có thể cùng hắn đối kháng. Toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa bên trong, đương đại nhân vật không ai có thể cùng hắn đối kháng. Mà bây giờ vị này Khổng Tước Vương không có dấu hiệu nào hạ sát thủ. Oanh, chói lọi thần quang ngút trời mà lên, cho dù biết không biện pháp chống cự, vị trưởng lão này y nguyên kích phát ra trên thân sở hữu lực lượng. Nói cung bên trong, thần đệ đều tại ngâm sướng, câu thông thiên địa tứ cực. Để hắn nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là cái kia một vòng ngũ sắc thần quang về sau, hắn y nguyên hoàn chỉnh đứng tại chỗ, không có nhận đến bất kỳ thương thế. sửng sốt một lúc sau, trong lòng mừng rỡ tuôn ra, sau đó sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi. Diệp Phàm cùng Bàng Bác từ bên cạnh hắn biến mất, mà tại Khổng Tước Vương bên người thì nhiều hai vị thoát khỏi giam cầm thanh niên. Khổng Tước Vương cũng không nhiều nhìn liếc mắt Diêu Quang Thánh địa vị trưởng lão kia sắc mặt khó coi, mà là quay đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh, trên mặt lộ ra ôn nhuận ấm áp tiếu dung. Giống như trước đó, có thể được đến đại đế đồng ý, vô luận ngươi là cái gì chủng tộc, từ nay về sau ngươi đều có thể được xưng là yêu tộc thánh tử. Khi bị tại yêu tộc che chở, bất kỳ người nào uy hiếp tổn thương ngươi, như là tại tổn thương yêu tộc, không chết không thôi. Đoạn văn này trống rỗng nói đi ra chưa bao lớn lực uy hiếp, nhưng kết hợp hắn vừa rồi xuất thủ, để Đông Hoang đỉnh tiêm thánh địa Diêu Quang Thánh địa đều luống cuống tay chân. Lực uy hiếp lập tức liền tăng nhiều. Đường Huyền Minh cũng không khỏi vì yêu tộc cái này loại quả quyết mà điểm tán. Hắn thừa nhận, giờ khắc này, hắn đối với yêu tộc có không ít hảo cảm. Cho dù yêu tộc là vì yêu đế lưu lại thần công, nhưng cùng Diêu Quang Thánh địa cái kia khó coi ăn cùng so sánh, yêu tộc tốt quá nhiều. Khổng Tước Vương, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Đây là ta Diêu Quang Thánh địa nội bộ sự kiện, ngươi như thế ngang ngược quấy nhiễu, quả thật cho rằng ta Diêu Quang Thánh địa không người. Diêu Quang Thánh địa vị trưởng lão kia sắc mặt tái xanh, Khổng Tước Vương lại không cho rằng hứa, bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt, trong ánh mắt không có có bất kỳ cảm xúc. Thẳng đến nhìn thấy cái kia một cây đón gió phấp phới Diêu Quang Thánh địa đại kỳ, trong ánh mắt mới có một tia ánh sáng. Cái này loại không coi ai ra gì cử động tức giận đến vị kia Diêu Quang Thánh địa trưởng lão toàn thân run, lại sửng sốt không dám nhiều nói một chữ. Khổng Tước Vương là cùng đời trước Diêu Quang Thánh địa thánh chủ cùng thế hệ nhân vật, thật sự là hắn có tư cách cùng khí độ khinh thường hắn. Hắn có thể không phải là các ngươi Diêu Quang Thánh địa đệ tử, chỉ là tại Linh Khư Động Thiên tu hành mà thôi. Lúc trước hắn không thể tu hành, các ngươi cũng không có nói muốn thu hắn làm đệ tử. Bị Khổng Tước Vương đưa đến bên người Bàng Bác, mở miệng liền oán, nguyên bản Linh Khư Động Thiên đối với hắn còn có ân đức, nhưng trải qua vừa rồi cái kia ác liệt sự kiện về sau, hắn trừ đối với Ngô Thanh Phong trưởng lão hữu hảo cảm giác, đối với Linh Khư Động Thiên, đối với Diêu Quang Thánh địa chỉ có buồn nôn cảm giác. Vì mưu đoạt Đường Huyền Minh có thể thu được truyền thừa cùng bảo vật, đối đãi mình như vậy đệ tử, như thế đối đãi hắn cùng Diệp Phàm, cái này loại ti tiện cùng buồn nôn thủ đoạn để hắn từ trong đáy lòng cảm thấy khinh thường. Bàng Bác, đừng bảo là nói nhảm, vừa rồi chỉ là khảo nghiệm đối với ngươi. Linh Khư Động Thiên vị kia thái thượng trưởng lão kiên chỉ đứng ra, không còn có trước đó cái kia loại thâm trầm ngữ khí, mà là dùng một loại ôn hòa ngữ điệu nói, đây là đối với ngươi gia nhập Diêu Quang Thánh địa trước đó một lần cuối cùng khảo hạch, mà bây giờ ta tuyên bố khảo hạch đã thông qua. Ta nhổ vào Bàng Bác một miếng nước bọt trực tiếp thổ địa bên trên. Đối với cái này loại hoàn toàn không muốn mặt lời nói, hắn đều không cách nào đánh giá. Vị kia thái thượng trưởng lão đáy mắt chỗ sâu tức giận chợt lóe lên. Nhưng nếu để cho yêu đế thiên công cứ như vậy rơi xuống yêu tộc trong tay, với tư cách cả sự kiện phát triển bên trong mang tính then chốt nhân vật, đem Đường Huyền Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác bước ra Linh Khư Động Thiên người, hắn thậm chí sẽ bị phế trừ tu vi, ném đến thế giới người phàm. Đây là hắn tuyệt đối không thể đủ chịu đựng. Vì vậy hắn lại chen làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, gượng cười nói, đây là vì khảo hạch đệ tử ở giữa hữu nghị. Khảo hạch khả năng quá chân thực, để ngươi đối với thánh địa có chút hiểu lầm, trong lòng có oán khí. Cái kia ta đều có thể đủ lý giải. Nhưng ở loại sự tình này, quan nhân khi còn sống đường sự tình bên trên, có thể không thể khinh thường. Nói đến đây, hắn giống như lơ đãng nói ra, yêu vực phương pháp tu hành cùng nhân tộc có thể là hoàn toàn khác biệt. Tại nhân tộc, tại Diêu Quang Thánh Địa, người mới có thể có được tốt nhất cường đại nhất phương pháp tu hành. Mà yêu tộc mặc dù đồng dạng có nhân tộc phương pháp tu hành, nhưng chỉ có nhị lưu truyền thừa. Dựa vào như thế phương pháp tu hành, người vĩnh viễn cũng chỉ có thể trở thành nhị lưu tồn tại. Không có cách nào đưa thân thiên địa đỉnh tiêm. Hắn đã là uy hiếp đồng thời lại là lợi dụ. Đã đem nhiều năm thủ đoạn đều dùng đến. Khổng Tước Vương cười cười, bình tĩnh nói, nếu là hai vị nguyện ý gia nhập tại yêu tộc, làm vì yêu tộc thánh tử bằng hữu, mà lại là trải qua khảo nghiệm bằng hữu, yêu tộc tự nhiên sẽ dùng lực lượng lớn nhất đi thu hoạch nhân tộc đứng đầu nhất đại đế kinh văn. Hai vị hoàn toàn không cần lo lắng phương pháp tu hành. Hắn tận lực đang khảo nghiệm hai chữ tăng, thêm trọng âm, ý tứ không cần nói cũng biết. Để Linh Khư Động Thiên Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt biến đổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN